Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, Siêu Saiya Cauliflower. Cauliflower, người hiện tại cần phẫn nộ dẫn dắt, tiếp tục đem năng lượng hội tụ sau lưng bộ, sau đó trở nên phẫn nộ đi. Vũ Không lớn tiếng hô một tiếng, nói rằng Long Châu tác giả Toriyama Akira ở mới nhất phỏng vấn bên trong nhắc qua. Biến thân siêu Saiya là cần trong cơ thể nắm giữ lượng lớn S tế bào. Đối với thứ bảy vũ trụ người Saiya mà nói, muốn đạt được S tế bào nhất định phải không ngừng đánh vỡ thân thể cực hạn. Ở khắc khổ tu hành bên trong tăng trưởng S tế bào số lượng, mới có thể đạt đến biến thân siêu Saiya, điều kiện mà thứ sáu vũ trụ người Saiya thì lại giản tiện. Nhiều lắm, chỉ cần đem năng lượng hội tụ đến phần lưng, liền có thể xúc tiến S tế bào sinh thành. Đương nhiên, xúc tiến S tế bào sinh thành cũng không ý nghĩa tuyệt đối có thể đạt đến biến thân trị số. Cũng chỉ có như Cauliflower, Kiabe các thiên phú siêu nhiên chiến sĩ, mới có thể dựa vào phương thức như thế biến thân siêu Saiya. Đổi thành cái khác A mèo A cẩu, liền không thể dễ dàng như thế biến thân chỉ là S tế bào số lượng. Liền có thể ngăn cản chỉ ít phần lớn người Saiya biến thân trở thành siêu Saiya, phẫn nộ. Cauliflower vẻ mặt biến đổi. Có điều hiện tại cũng không kịp nhớ hỏi nhiều. Nàng bắt đầu trong đầu hồi ức một ít làm cho nàng phẫn nộ sự tình đi tới muốn đi. Nhất làm cho Cauliflower cảm thấy phẫn nộ sự tình, chính là vừa không thương hương tiếc ngọc. Đối với nàng không chút nào thương hương tiếc ngọc hành hung một trận, đồ vô lại. Đồ vô lại, Son Goku, ngươi là cái đại đồ vô lại. Cauliflower ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một đoàn màu vàng sóng khí từ trên người nàng đột nhiên bay lên. Vũ Không nghe xong nàng mắng lời của mình, sắc mặt một hắc, cẩn thận mà. Kéo lên ta làm gì, ảo ảo ảo. Năng lượng màu vàng óng còn giống như là thủy triều, điên cuồng từ Cauliflower phía sau tuôn ra. Mà khí tức trên người nàng cũng trong nháy mắt này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ nghe đâm này một tiếng, ngọn lửa màu vàng óng phóng lên trời, ở Cauliflower quanh thân hừng hực thiêu đốt lại nhìn hỏa diễm bên trong. Cauliflower nguyên bản tóc đen thui, giờ khắc này từng cây dựng thẳng ở trên đầu đã biến thành màu vàng xanh ngọc. Con mắt biến đến mức dị thường sắc bén. Học tỷ, ngươi thành công. Kêu cũng nghe xong Vũ Không đối với siêu Saiya giới thiệu. Cho nên nàng nhìn thấy Cauliflower biến thân trở thành màu vàng dáng dấp, liền biết nàng đây là thành công biến thân trở thành siêu Saiya. Đúng, ta thành công. Cauliflower ngạo nghễ đứng thẳng ở đây lên. Ánh mắt của nàng từ kêu trên người rời, chuyển mà rơi vào Vũ Không trên người. Vũ Không lông mày nhíu lại. Cauliflower, ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Cauliflower do dự một chút, lắc lắc đầu, hay là thôi đi, nghe ngươi vừa nói, tựa hồ biến thân siêu Saiya chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặt sau còn có càng bao la ngọn núi chờ ta đi leo kêu. Chúng ta đồng thời cố gắng lên. Vâng, học tỷ, kêu bị Cauliflower tâm tình mang theo động, trở nên sục sôi lên dạy dỗ Cauliflower biến thân siêu Saiya. Vũ Không xem như là cùng nàng thanh toán xong. Hiện tại hắn nên suy nghĩ thật kỹ làm sao trở lại chính mình vũ trụ, có hay không Namek tọa độ. Có thể chia sẻ một hồi cho ta sao? Vũ Không hỏi nhân vì là cái này vũ trụ Namek lên. Không có Vũ Không người quen. Vì lẽ đó hắn cũng không cách nào nhận biết hơi thở đối phương. Sau đó thuấn gian di động qua, có điều cũng không khác biệt. Ngược lại Vũ Không trên người vạn năng kép siêu còn ở trên người. Vũ Không chỉ cần có thứ sáu vũ trụ Namek tọa độ, liền có thể sử dụng chính mình phi thuyền vũ trụ bay qua. Vừa nghe Vũ Không muốn đi Namek, Cauliflower vi hơi kinh ngạc một hồi, sau đó nói, người muốn đi Namek sao? Vừa vặn Taka để ta đi Graham tinh trợ giúp tiền tuyến chiến tranh. Cái tinh cầu kia liền khoảng cách Namek không xa, chúng ta có thể mang ngươi đoạn đường. Kêu nghi hoặc nhìn Cauliflower. Học tỷ, trước Rangso đại ca cho ngươi đi giúp hắn, ngươi không phải một tiếng cự tuyệt sao? Hiện tại làm sao thay đổi chủ ý? Cauliflower ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói rằng, bởi vì ta hiện tại biến thân siêu Saiya, đã vượt qua Kakata, thành là tối cường người Saiya. Ta nhất định phải đến Taka trước mặt cố gắng khoe khoang một phen. Mạnh nhất người Saiya sao? Kêu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Không. Nhận ra được Kêu ánh mắt, Cauliflower hơi đỏ mặt, nói rằng, coi như ta tạm thời không phải mạnh nhất. Tổng có một ngày, ta nhất định sẽ so với người này cường. Cái kia ta chờ này một ngày. Vũ Không tự tin cười nói sau khi, Vũ Không cùng Cauliflower, Kêu cùng trở lại Lạp Sắc phòng vệ đội tổng bộ Lạp Sắc phòng vệ đội ở thứ 6 vũ trụ địa vị. Liền dường như thứ 7 trong vũ trụ tuần cảnh giống như vậy. Có điều Lạp Sắc phòng vệ đội chủ yếu hoạt động khu vực vẻn vẹn chỉ hạn chế với Bắc Ngân Hà ngược. Lại là được người gọi là Đại sứ Hòa Bình Frost. Hắn tay thường thường thỉnh thoảng đưa đến Bắc Ngân Hà ở ngoài phạm vi Graham Tinh là một viên. Chính kinh lịch chiến tranh tinh cầu. Trước đây không lâu Lạp Sắc phòng vệ đội đội trưởng Rang Sô tự mình dẫn người đi vào trợ giúp. Nhưng bởi kẻ xâm lấn cường đại dị thường, vì lẽ đó Lạp Sắc phòng vệ đội các chiến sĩ đều rơi vào khổ chiến, vì lẽ đó biết được Cauliflower muốn dẫn Kêu cùng đi tới. Lạp Sắc phòng vệ đội đội viên có vẻ phi thường hưng phấn, Cauliflower đại nhân. Có ngài ra tay, chúng ta nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng. Một vị Lạp Sắc phòng vệ đội chế phục người Saiya, nhiệt tình đem Cauliflower các nàng đón nhận một chiếc phi thuyền vũ trụ. Vũ Không thật chặt càng ở các nàng phía sau. Tùy ý đánh giá tinh cảng hoàn cảnh nơi này là Salad tinh to lớn nhất tinh cảng. Lạp Sắc phòng vệ đội đội viên mỗi lần xuất chinh đều sẽ từ nơi này xuất phát ngoại trừ người Saiya. Ở ngoài, Vũ Không còn có thể nhìn thấy không ít những chủng tộc khác vũ trụ người ra hiện tại nơi này. Dù sao giữ gìn một phương vũ trụ hòa bình, chỉ là dựa vào một chủng tộc hoặc là một cái tinh cầu, khẳng định là không thể. Vì lẽ đó Lạp Sắc phòng vệ đội cùng vũ trụ cái khác chính nghĩa thế lực hợp tác, cộng đồng giữ gìn thứ 6 vũ trụ hòa bình leo lên phi thuyền. Mọi người đi đang phi thuyền trong đường nối. Cauliflower lười biếng sinh một cái lại eo, nói rằng, Goku, ta cùng phi thuyền người điều khiển nói rồi, trước tiên đem chúng ta phóng tới Graham Tinh, sau đó ở đưa ngươi đưa đi Namek. Phi thuyền đi đến Namek cần 1-2 ngày hành trình, người muốn đi hôn mê khoang sao? 1-2 ngày vũ trụ đi tuy rằng không tính quá dài lâu, nhưng đối với tâm tính hoạt bát Cauliflower tới nói tuyệt đối là tẻ nhạt lữ trình. Cho nên nàng cơ bản đều sẽ chọn ở hôn mê bên trong vượt qua, nhưng Vũ Không lại há lại là loại kia không chịu được tính tình người. 1-2 ngày tuy rằng không coi là nhiều, nhưng nếu như dùng vào tu luyện, cũng có thể để tu vi của chính mình càng thêm tinh tiến một điểm, không được. Cái này trên phi thuyền có phòng tu luyện sao? Ta nghĩ đi tu luyện, Vũ Không thản nhiên nói. Cauliflower một mặt ngươi không có nói đùa, vẻ mặt này, Goku đã đủ mạnh, làm sao còn cả ngày muốn tu luyện? Ngươi là tu luyện cuồng sao? Ta đã đủ mạnh. Vũ Không lặp lại một câu. Cauliflower lập tức lắc lắc đầu, nói, không, Cauliflower, ngươi không có từng trải qua chân chính cường giả, vì lẽ đó ngươi là sẽ không lý giải. Cauliflower bị Vũ Không nói vừa sửng sốt, có điều rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Nàng vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc mấy phần, nói rằng, được rồi, ta rõ ràng, Goku đi theo ta dẫn ngươi đi phòng tu luyện, có điều một người tu luyện quá tẻ nhạt, bổn đại tiểu thư cùng Kêu liền cố hết sức bồi cùng ngươi được rồi. Nói xong, Cauliflower cho Kêu thử một cái ánh mắt, Kêu vội vã cuống cuồng đáp lại nói, vâng, Cauliflower học tỷ, bồi luyện là giả, muốn cho ta tiếp tục chỉ đạo các nàng tu luyện mới là thật sao? Vũ Không bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có từ chối. Có hai cái dáng điệu không tệ thiếu nữ bồi tiếp, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.